Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 473, chương 473, hoàn toàn nghiền ép. Như hắc vân áp thành đồng dạng, 10 vạn đầu yêu lang trầm thấp, thở dốc, thân bên trên tán phát ra rất dã sát khí đan vào một chỗ, để cho người ta do đáy lòng dâng lên một cỗ ngạt thở cảm giác. Tần Dương, Không Minh lão giả nắm Vu Tiểu Điệp cái cổ, ánh mắt lạnh lùng mang theo nồng đậm kiêng kỵ, lạnh giọng nói nói, ngươi nếu muốn cứu nàng tính mệnh, liền ngoan ngoãn một người tiến lên, bằng không lão phu đưa ngươi cái này tiểu nữ bộc nghiền xương thành cho. Lão già, đường đường một cái Không Minh kỳ cao thủ, vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tần Dương nắm chặt nắm đấm, giễu cợt nói, Không Minh lão giả da mặt đỏ lên, âm thanh hung dữ nói nói, ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi tiểu tử. Cho nên lần này ta càng phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn giết ngươi. Như giữ lấy ngươi, sau này hẳn là sau hoạn, thật cao hứng ngươi như thế cất nhắc ta. Bất quá, ngươi cơ hội sợ là không? Tần Dương khóe môi câu lên nhất tia cười lạnh, đột nhiên từ hệ thống trong không gian xuất ra nhất tôn huyền thiên đại pháo. Họng pháo nhắm ngay Không Minh lão giả, vĩ dây thừng kéo một phát. Oanh, một chùm ẩn chứa lấy cuồng bạo sát ý bạch quang trong chớp mắt phóng tới Không Minh lão giả. Không Minh lão giả con ngươi co rụt lại, thân thể vội vàng lùi lại, thừa dịp lấy thời cơ này. Vu Tiểu Điệp ra sức tránh ra, chân ngọc trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, linh xảo như hồ điệp đằng không mà lên, thoát ly lão giả khống chế, hướng về Tần Dương bay vút đi. Muốn đi, không như vậy dễ dàng. Lão giả thẹn quá hóa giận, tựa như tia chớp đuổi theo. Oanh, lại là một đạo bạch quang đánh thẳng tới, đem thân hình hắn cho ngăn cản. Đáng chết. Lão giả dậm chân, đối với Tống Bảo Nguyên đám người uống nói, nhanh ngăn lại cái nữ oa này. Nếu không có nàng làm con tin, Kim Thiên chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người kịp phản ứng, nhào nhào lướt về phía Vu Tiểu Điệp. Có mấy người thậm chí tế ra pháp bảo, muốn đem Vu Tiểu Điệp chém giết. Đúng lúc này, Vu Tiểu Điệp bỗng nhiên xuất ra một chi bạch cốt sáo ngọc, đặt ở phấn nhuận cánh môi bên trên, nhẹ nhàng thổi đứng lên, một trận quỷ dị mang theo ám hắc sắc màu điệu khúc chậm rãi chảy xuôi mà ra. Cùng lúc đó, trên mặt đất leo ra một bộ lại nhất cỗ khô lâu, ngăn cản ở chung quanh nàng. Mặc dù những này khô lâu đối với những tu sĩ kia không có nhiều lớn lực sát thương, nhưng bất đắc dĩ số lượng quá nhiều, đợi đến bọn hắn cắn giết hoàn tất, lại phát hiện Vu Tiểu Điệp sớm đã đi tới Tần Dương trước mặt. Chủ nhân, hiểu nữ bộc đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, kiều thân thể nhỏ nhào vào Tần Dương thân thể, ôn hương đầy cõi lòng. Chủ nhân, ta liền biết người nhất định sẽ tới cứu ta. Vu Tiểu Điệp đụng lên môi thơm, tại Tần Dương trên môi hôn một thoáng, nét mặt vui cười, nhìn nữ hài thương bạch xinh đẹp khuôn mặt, Tần Dương thương tiếc không thôi, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, bọn hắn cho ngươi tổn thương, ta muốn gấp bội lấy trở lại. Không ai có thể khi phụ ta nữ nhân, cũng không có thể có người khi dễ. Tiểu nữ bộc dụng sức gật đầu, đầy tâm vui vẻ, như cùng ăn bánh kẹo đồng dạng, trước đó sở thụ cực hình dằn vặt toàn diện quên mất não sau. Đáy lòng chỉ còn ngọt ngào. Liễu tiểu thư, các ngươi đi xuống trước đi. Tần Dương quay đầu đối với lấy bên cạnh Liễu Uyển Linh bọn hắn nói ra. Giờ phút này Liễu Uyển Linh thần sắc cổ quái vô cùng. Nàng không nghĩ tới cái tên này gọi Lữ Nhân Vương, gia hỏa, lại là nhất cận cổ võ giới danh tiếng đang thịnh đồng dạng nổi tiếng xấu Tần Dương. Trong lúc nhất thời nội tâm nhấc lên nổi sóng, cảm xúc phức tạp, nghe được đối phương lời nói, nàng từ lang hậu lưng bên trên xuống tới, do dự một chút, nhẹ giọng nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Tần Dương gật gật đầu, nhìn chân núi thần sắc khẩn trương không minh lão giả bọn hắn. Chậm rãi nhấc kiếm, băng lãnh chữ từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Giết, ầm ầm, yêu lang quần bắt đầu phun trào, điên cuồng hướng về những tu sĩ kia phóng đi. Này hạo thanh thế lớn, tồi khô lạp hủ, giống như một mảnh kinh đào hải lãng. Mưa to gió lớn giống như đang tại cuốn tới, từ mặt đất truyền đến từng tiếng chấn động tiếng vang, nương theo yêu lang phẫn nộ gào thét gào thét, sát khí nhất định ngăn cách lấy mấy chục trượng, trực tiếp bao phủ tới, áp tại chúng trong lòng người. Cái này màn rung động tràng cảnh, nhìn tu sĩ khác môn chấn động không ngừng, mà không minh lão giả, Tống Bảo Nguyên bọn hắn càng là nội tâm sợ hãi, tay chân hoàn toàn lạnh lẽo, trong tuyệt vọng nhao nhao xuất ra vũ khí chuẩn bị liều chết chống cự. A, đối mặt đen nghịt yêu thú, một cái thần hồn kỳ tu nữ trẻ sĩ tinh thần sụp đổ, vứt bỏ trường kiếm trong tay, hướng về Tần Dương phương hướng chạy tới, sau đó quỳ trên mặt đất, vừa kêu khóc lấy, một bên dùng sức phiến bản thân cái tát. Ta sai, tha ta một mạng, cầu ngươi tha ta một mạng. Nhưng mà Tần Dương thần sắc băng lãnh, không nhúc nhích chút nào. Mấy con yêu lang nhào về phía nữ nhân, trong nháy mắt đem xé thành mảnh nhỏ, chỉ lưu dưới nhất địa huyết dịch cùng mảnh xương vụn. Ngu xuẩn, không minh lão giả thầm mắng một tiếng. Đối với lấy sắc mặt thương bạch Tống Bảo Nguyên bọn hắn uống nói, cái này tiểu tử muốn gây nên chúng ta vào chỗ chết, chúng ta đã không có đường lui, nhất định phải phản kháng. Nếu như muốn mạng sống, liền cùng lão phu giết ra ngoài. Đám người nuốt lấy nước bọt, không nói gì, chỉ bất quá đôi mắt bên trong nhiều một tia kiên quyết. Không minh lão giả lại hướng chung quanh những cái kia vây xem các tu sĩ hô nói, chư vị, tất cả mọi người là cổ võ giới bên trong người. Hôm nay có thể cùng nhau giúp chúng ta một thanh, các người cũng nhìn thấy, này tiểu tử năng lực siêu quần, lần này cướp đoạt cơ duyên rất có thể sẽ bị hắn cướp được. Chư vị nếu là có thể cùng ta liên thủ giết hắn, liền sẽ nhiều nhất điểm cướp được cơ duyên hy vọng. Nghe đến lão giả lời nói, những tu sĩ kia có chút ý động, bất quá nhìn thấy này đen nghịt đánh tới yêu lang quần, lập tức tê cả da đầu, này tia ý động cũng bị cưỡng ép đè xuống. Đùa gì thế, nhiều như vậy yêu lang giết tới sao? Đám người nhao nhao thối lui đến an toàn phương, hoàn toàn không có cần ra tay trợ giúp ý tứ. Nhìn thấy tình hình này, lão giả mắng một tiếng, chỉ cắn răng cùng Tống Bảo Nguyên bọn hắn chống cự yêu lang quần. Oanh, yêu lang quần đánh tới. Tại 10 vạn yêu lang trước mặt, không minh lão giả hơn 20 người phảng phất đợi làm thịt con cừu nhỏ. Tùy thời có thể một hơi nuốt vào, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng xương nứt, cùng phun ra máu tươi xen lẫn tại, phảng phất rót thành một trận địa ngục nhân gian. Những cái kia nguyên bản còn chuẩn bị liều chết chém giết các tu sĩ, khi nhìn đến đồng bạn nguyên một đám tiến vào miệng sói, rốt cục sụp đổ, chạy trốn tứ phía. Này không minh lão giả ra sức đánh giết, ý đồ tìm ra lỗ hổng chạy đi. Như Hoa 666, cho lão tử bên trên. Tần Dương từ lang vương lưng bên trên xoay người nhảy xuống, ra lệnh, hai cái có được không minh thực lực cấp 5 yêu thú giây lát nhưng bổ nhào qua, cùng lão giả chiến đấu cùng một chỗ, hoàn toàn trong đám người chạy trốn Tống Bảo Nguyên cùng Chu Viện Viện. Tần Dương khóe môi câu lên một vệt trào phúng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hai người, thản nhiên nói, thế nào lấy, còn không có chơi chán liền muốn đi à? Nhìn thấy Tần Dương, Chu Viện Viện sắc mặt dữ tợn, nhấc kiếm đâm tới. Tặc tử, bản tiểu thư cùng ngươi liều. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, tại đối phương tới gần thời điểm, xuất ra huyền thiên đại pháo, Oanh một tiếng, đem nữ hài đánh bay ra ngoài, y phục trên người phá tan đến, lộ ra mảng lớn trắng nõn thân thể cùng đạo đạo huyết ngân vết thương. Khụ khụ, Chu Viện Viện ho khan mấy tiếng, muốn từ dưới đất bò dậy, tóc bỗng nhiên bị Tần Dương xé ở, hướng về một khối lý thạch hung hăng đập tới, ngoặc kép chấm than, đầu máu tươi văng ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.